Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 144 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ vào phần chém gió trước video. Như ở tập trước thì mình cũng nói thì cái giọng của mình bây giờ nó cũng chưa ổn mà nó tốt hơn chút. Thế nên là mình sẽ làm hai tập một ngày. Thế hôm qua thì cũng có nói rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ tóm tắt một chút cái phần diễn biến tập hôm qua. Hôm qua thì chúng ta đã biết được là Diệp Mặc cùng với cả An Nhưng sau khi đến một nhà hàng ăn cơm, Túy Viện Viện chứ, thì đã gặp một người An Nhưng và một đi cùng một người con trai. Sau đó thì có xảy ra xích mích. Cuối cùng thì Trương Lai Bân, người đang theo đuổi Tô Tĩnh Văn đã đến. Tô Tĩnh Văn cũng đến. Sau khi ngồi nói chuyện, giao tiếp, ăn uống thì Diệp Mặc đã vô tình phát hiện ra An Nhưng có một cái mắt của Âm Dương Ngư. Sau đó thì Diệp Mặc đã quyết định là muốn mua lấy cái mắt Âm Dương Ngư đấy. Như vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta diễn ra thế nào? Quý vị hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc quyết định, nếu như An Nhưng vẫn không đồng ý, hắn sẽ đưa ra 20 triệu đô la thêm luôn viên Dạ Minh Châu. Không ngờ An Nhưng nói tiếp, tôi biết anh muốn có mắt Âm Dương Ngư, còn về mấy trò này anh không cần phải khoe ra đâu. Tôi đồng ý trao đổi với anh, không phải vì mấy trò này, đối với tôi không có lợi ích gì. Tôi không cần đô la của anh, tránh để anh nói tôi lòng tham vô đáy. Viên kim cương này tôi nghĩ cũng đủ rồi. Anh tìm trăm phương ngàn kế muốn có mắt cá này. Tôi nghĩ đây chắc chắn không phải vật tầm thường. Cho nên tôi muốn có mấy điều kiện. Gương mặt già dặn của Diệp Mặc đỏ lên. Hắn không ngờ cô gái này thông minh vậy. Không phải nói kim cương là sát thủ lớn nhất đối với phụ nữ sao? So với kim cương của mình cô gái này lại bình thản như thế. Ngay cả Ninh Khinh Tuyết cũng không cách nào cự tuyệt được với điểm này. Thực ra Diệp Mặc không biết, sách lược của hắn đã thành công. Nếu không phải hắn nói buổi tối đeo mắt cá trên mình dọa người, An Nhưng quả thực vẫn không muốn đổi. Hơn nữa, Diệp Mặc lấy ra viên cương cương to thế này, so với mắt cá sợ chết khiếp, chi bằng đổi lấy kim cương. Chỉ là An Nhưng không muốn thừa nhận mình bị dọa mà thôi. Nói nghe đi. Diệp Mặc nói như không có việc gì. An Nhưng nhận ra gương mặt Diệp Mặc mất tự nhiên, lạnh lùng cười nói, thứ nhất, tôi biết anh có bản lĩnh, nên anh phải để tôi di cư đến Lạc Việt. Thứ hai, vì sao anh chỉ liếc nhìn từ xa mà biết đây là mắt Âm Dương Ngư? Hai này, hay là lần đầu tiên anh biết vậy, vốn không phải phát hiện ra ở chỗ tôi. Thứ ba, anh bắt buộc phải nói cho tôi biết mục đích anh lấy mặt dây chuyền này. Hai câu hỏi sau, Diệp Mặc có chút đau đầu, hắn thà bỏ thêm tiền. Nhưng thấy vẻ An Nhưng nhất định muốn mình trả lời câu hỏi, hắn đành nói. Yêu cầu đầu tiên không vấn đề, tôi có thể giúp cô di cư đến Lạc Việt bất cứ lúc nào. Câu hỏi thứ hai vì khi cô xoay người tôi thấy rất kỹ. Đối với chuyện này tôi rất xin lỗi, cho nên quả thực lần đầu tiên tôi thấy ở đây. Còn về câu hỏi thứ ba, mắt Âm Dương Ngư là một phần trên một vật đã bể nát, tôi muốn thu cho đủ bộ. Bởi vì không có cách giải thích tại sao có thể nhìn thấy được mặt dây chuyền trên cổ của An Nhưng, Diệp Mặc đành phải giả danh lưu manh, nhìn thấy tỉ mỉ ngực cô chứ sao. An Nhưng đỏ mặt, vừa muốn tức giận, người này không biết xấu hổ à, nhưng Diệp Mặc đã lấy ra hai cái đặt lên bàn. Ở đây tôi có hai cái, cô xem mắt Âm Dương Ngư có phải ở trên không? Ha! An Nhưng mới phát hiện ra trên mắt Âm Dương Ngư kia quả thực thiếu mất hai cái mắt. Thậm chí cô quên mất Diệp Mặc vẫn còn ở đây, theo bản năng tháo sợi dây chuyền của mình xuống, lấy mắt Âm Dương Ngư đặt vào chỗ quyết. Quả nhiên vừa khít, rõ ràng là lấy xuống từ trên đó. Quả thật đúng là ở trên. An Nhưng đặt dây chuyền xuống. Không đợi An Nhưng nói tiếp, Diệp Mặc tay cầm sợi dây chuyền lên, sau đó nói: "Cô đưa viên kim cương đây, tôi giúp cô thay." "Anh biết thay cái này?" An Nhưng nhìn Diệp Mặc một cách đầy nghi ngờ. Dù rằng Diệp Mặc biết thay, ở đây cũng không có dụng cụ. Nếu muốn thay mặt dây tinh tế, cần dụng cụ đầy đủ, cũng cần phải rất lâu mới được. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng vẫn lấy ra viên kim cương đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng thay mặt dây, sau đó cất âm dương ngư đi. "Được rồi, trước đây tôi từng làm công việc này ở đường phố nên rất nhanh, cầm lấy đi." Diệp Mặc đưa sợi dây chuyền trân châu trong tay cho An Nhưng, trong lòng rất vui, không ngờ lấy được một mảnh vỡ dễ dàng như vậy, còn là mắt cá. Dễ, vật dễ mất này, chỉ là không biết sao An Nhưng lại có được vật này. "Ha." An Nhưng nhận lấy sợi dây chuyền, thậm chí không biết nên nói gì cho phải. Đây cũng quá nhanh, Diệp Mặc chỉ chuyển tay cái, dây chuyền của mình đã thay xong, hơn nữa viên kim cương giống như là của sợi dây chuyền, nhìn không ra dấu vết nào cả. An Nhưng tin, dù là một thợ kim hoàn đẳng cấp cũng không cách nào gắn mắt cá chắc như vậy trong một thời gian ngắn. "Anh lợi hại như vậy." An Nhưng thực sự không biết biểu đạt sự kinh ngạc của mình như thế nào nữa. Tay không chỉ chưa một phút đã gắn được kim cương lên mặt đá, không có dụng cụ, nếu người khác nói cô chắc chắn không tin. "Đi thôi, còn chuyện cô về Lạc Nguyệt, cô gọi điện. Nói cô là do Diệp Mặc nói, để cô ấy sắp xếp là được." Diệp Mặc tiện tay viết cho An Nhưng một phiếu điện thoại của Úc Diệu Đồng. "Ha, Bắc Vi trở về rồi." Vừa đưa điện thoại cho An Nhưng, thần thức Diệp Mặc đã quét được về mặt mệt mỏi của Đường Bắc Vi, lập tức mở cửa. "Anh." Đường Bắc Vi xả vào lòng Diệp Mặc khóc lớn. Diệp Mặc ngạc nhiên, vội vàng nhìn kỹ Đường Bắc Vi, thấy cô chỉ hơi mệt mỏi, tinh thần bất an mà thôi, không vấn đề gì. Vội vàng vỗ vai Đường Bắc Vi nói: "Đừng nóng vội, có chuyện gì từ từ nói." Đám người Tô Tĩnh Văn đối diện cũng đều đi ra. An Nhưng theo sau Diệp Mặc nhìn thấy Đường Bắc Vi xả vào lòng Diệp Mặc lại ngạc nhiên. Với cô, bình thường một cô gái đẹp cũng không nhìn thấy, nhưng lúc này trước mắt đã có hai người đứng trước mặt cô, hơn nữa đều không kém cạnh gì cô, thậm chí cô gái xào vào đồng Diệp Mặc, trên người còn có hương thơm dịu nhẹ, cảm giác này khiến An Nhưng thấy lạ, cô không biết vì sao có cảm giác kỳ lạ này. Nhưng cô nhanh chóng thấy coi thường Diệp Mặc, liên quan đến hắn đều là những cô gái đẹp, hơn nữa lại thân thiết như vậy, cô không biết trong mắt Diệp Mặc, cô là một cô gái có mưu sâu so với Đường Bắc Vi thực sự kém hơn rất nhiều. Đường Bắc Vi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện xung quanh có rất nhiều người. Cô vội vàng chào Viện Viện và Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc không tiếp tục hỏi Đường Bắc Vi, hắn đoán nhất định là có chuyện khó nói. "Hả, Diệp thiếu gia, tôi tên Khâu Chí Nhưỡng, chuyện hôm nay tôi. Khâu Chí Nhưỡng vội vàng đi đến trước mặt Diệp Mặc rất khách sáo vòng vo, nhưng trong lòng anh ta lo lắng. Lời xin lỗi đằng sau nói không thành lời. "Hả anh Diệp, em là Hàn Đan, em họ của Hàn Yên." Hàn Đan mau chóng tiến lên chào hỏi, tiếp lời Khâu Chí Nhưỡng. "Chẳng trách nhận ra mình, thì ra là em họ của Hàn Yên." Diệp Mặc gật đầu nhìn qua Khâu Chí Nhưỡng nói một câu. "Thì ra là người của Khâu gia ở Yến Kinh, chẳng trách có tiền như thế." Khâu Chí Nhưỡng một câu cũng không dám nói, nhìn bốn người Diệp Mặc đi ra Kim Châu Chân Vị. An Nhưng nhìn bốn người rời đi một cách kỳ lạ, quay đầu nhìn Khâu Thiếu Gia vẫn luôn thích tài trí hơn người. Nhưng thực sự không hiểu vì sao trước sau lại cung kính như vậy. Hơn nữa kiểu cung kính này cũng quá ghê gớm, lại có thể khiến cho người của Khâu Gia sợ hãi như thế. Chỉ có Trương Lai Bân luôn hồn bay phách lạc nhìn Tô Tĩnh Văn rời đi, không biết đang nghĩ gì. Nửa tiếng sau, Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn, còn có Đường Bắc Vi, ba người bọn họ đặt một phòng khách sạn. Lý Viện Viện vì có việc nên về trước. "Có việc gì em nói đi." Diệp Mặc nhìn sang đôi mắt sưng đỏ của Đường Bắc Vi hỏi. Tô Tĩnh Văn không biết vì sao nên ở một bên nhỏ giọng an ủi. "Hôm qua em và bạn học tập trung ở quán ăn Tây Đũng, nhưng lúc nhóm bạn sắp tan, em thấy Ngụy Vĩnh Căn, em tức giận đến phát run, em nhất định phải giết tên súc sinh này. Khi đó em nói với Viện Viện rồi đi theo hắn ra ngoài." Đường Bắc Vi chưa nói xong, Diệp Mặc đã nhớ ra. "Ngụy Vĩnh Căn là cái thằng lúc trước lừa em ở Đàn Đô, muốn để em ở anh và anh ở cùng với nhau." Diệp Mặc lập tức nhớ ra gã bị lọt lưới lúc trước. Gã này có thể nói là tay sai của Tống gia, còn không bằng người của Đông Phương Tề. gã lấy hết sức đánh lén Diệp Mặc của Đường Bắc Vi. Chỉ có điều sau khi sự việc xảy ra, Diệp Mặc chưa tìm thấy gã. Đường Bắc Vi được Tô Tĩnh Văn trấn an, tâm trạng dần ổn định. Bây giờ Diệp Mặc lại hỏi như vậy, cô liền gật đầu, tỏ vẻ chính là gã Ngụy Vĩnh Cản đó. Em đã giết Ngụy Vĩnh Cản? Diệp Mặc hỏi. Đường Bắc Vi lắc đầu. Không, em mang theo mười mấy hỏa cầu phù, nhưng không ngờ Ngụy Vĩnh Cản hình như biết có người đi theo. Em vốn định cho hắn một hỏa cầu phù ở chỗ hẻo lánh, nhưng hắn rất gian xảo. Ở chỗ đông người, luôn gọi một xe taxi, em không cam tâm, cũng gọi một xe taxi đi theo. Nhưng xe của Ngụy Vĩnh Cản đi rất nhanh, em vẫn không cách nào ra tay, cho nên khi đến Hàm Sơn, Ngụy Vĩnh Cản xuống xe ở ngoại vi Hàm Sơn. Vào trong rừng gần đó, em cũng đi theo, trong tay em có mười mấy hỏa cầu phù, em không sợ hắn. Từ giọng nói của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc biết ngay cô đã gặp phải chuyện gì, lập tức hỏi. Rồi sao? Sau đó em đi vào một miếu sơn thần gần Hàm Sơn, miếu sơn thần đó vừa nhìn đã biết rất cũ nát. Em nghĩ lần này Ngụy Vĩnh Càn chạy không thoát được, nhưng khi em vừa bước đến cửa miếu sơn thần mới phát hiện trong miếu có một lão ni cô, hoặc là bà ta không phải ni cô, cũng là một đạo cô. Giọng Đường Bắc Vi hơi run, rõ ràng cô sợ hãi. Diệp Mặc ngồi xuống nắm chặt tay Đường Bắc Vi, ý bảo cô không cần phải lo. Đường Bắc Vi đỡ sợ hơn chút tiếp tục. Em ra hiệu cho đạo cô kia tránh ra, em nói chỉ tính sổ Ngụy Vĩnh Càn, Ngụy Vĩnh Càn và em có thù, nhưng đạo cô đó cười nhạt, bà ta bảo em lập tức đi ngay, nếu không sẽ giết em. Em vốn hận Ngụy Vĩnh Càn thấu xương, sao có thể buông tha cho hắn, em liền đánh cho Ngụy Vĩnh Càn ở bên cạnh một hỏa cầu phù. Nhưng bà đạo cô đó, bà ta không ngờ lại nhẹ nhàng bắt được hỏa cầu trên tay, hỏa cầu phù thành bụi, chứ không phát ra lửa. Diệp Mặc trong lòng trùng xuống, chẳng lẽ lại có một đạo cô lợi hại đến vậy? Hỏa cầu phù của hắn mà để lại cho Đường Bắc Vi chính là hắn luyện khí tới tầng thứ 3 luyện thành. Uy lực của hỏa cầu phù tuy rằng chẳng mấy lợi hại, nhưng để giết một hoàng cấp sơ kỳ không vấn đề gì. Mặc dù độ linh hoạt của hỏa cầu phù không tốt lắm, nhưng có thể dễ dàng tránh đi. Nhưng bị một đạo cô tóm gọn trong tay rồi bỗng chốc biến thành tro bụi, điều này quả thực hết sức thần kỳ. Tránh hỏa cầu phù và nắm gọn hỏa cầu trong tay là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nắm được hỏa cầu phù trong tay mà không có nguồn chân khí nhất định thì lập tức bàn tay sẽ bị cháy thành tro. Vậy mà Bắc Vi lại nói vật hóa thành tro bụi là hỏa cầu chứ không phải bàn tay đạo cô. Em tận mắt trông thấy chứ? Vẻ mặt Diệp Mặc trở nên nghiêm trọng. Đường Bắc Vi gật đầu. Đúng vậy, ả biến hỏa cầu phù trong tay em thành tro bụi, rồi rất lâu sau đó mới lên tiếng. Ả nói bùa chú không tệ, ả còn nói không muốn sát sinh, cho phép em tự bỏ hết tất cả bùa chú còn lại trên người rồi cút. Nhưng em không làm thế mà chạy trốn. Em biết em không phải đối thủ của ả. Em quyết định đi rồi. Nếu ả đuổi theo em sẽ đem tất cả bùa chú trên người phóng vào người ả. Ả không truy sát em. Diệp Mặc kinh ngạc. Hắn không tin đạo cô kia lại là người có lòng từ bi đến vậy. Không muốn đuổi giết Đường Bắc Vi, chỉ nhắm vào bùa chú trên người cô mà thôi. Nói không chừng đạo cô kia cũng muốn đuổi giết Đường Bắc Vi rồi. Đường Bắc Vi lắc đầu. Em cũng cảm thấy rất kỳ quái, à ta thực sự không truy sát em, mà chỉ là do em quá hoảng hốt mà lạc đường thôi. Phải mãi tới hôm nay, lúc trời sáng rồi em mới chạy ra được. Em không sợ chết, có điều chết em sợ đi thì không gặp được anh nữa. Thế nhưng em lại để cho kẻ thù thoát mất từ trong tay mình. Em đúng là vô dụng. Đường Bắc Vi nói mãi rồi nhào vào lòng Diệp Mặc nức nở. Cô nghĩ nếu ả đạo cô kia thân thủ lợi hại như vậy thực sự muốn đuổi chết cô, thì bây giờ cô đã không trông thấy được anh nữa rồi. Nếu đem so sánh được thì ở bên cạnh anh vẫn quan trọng hơn. Diệp Mặc vỗ vai Đường Bắc Vi. Hắn biết Đường Bắc Vi một phần là vì sợ không thể gặp lại mình, một phần là vì cái tay Ngụy Vĩnh Càn kia giống như một cái gai trong mắt khiến cho cô không thoải mái. Bởi thế nên cô nhất định phải giết bằng được tay Ngụy Vĩnh Càn này. Nhưng cũng có thể việc không gặp được lại mình mới là điều làm cô lo lắng nhất. Tuy Bắc Vi rất ít khi biểu lộ ra ngoài, cũng rất hiếm khi chủ động quấn lấy hắn, nhưng Diệp Mặc biết rằng mỗi lần gặp hắn, Bắc Vi đôi mắt luôn ánh lên cái nhìn đầy yêu thương lưu đến với mình. Điều này rất dễ nhìn ra, chỉ có điều trước nay cô chưa từng bao giờ nói mà thôi. Bắc Vi, em không cần phải lo lắng, phát hiện được Ngụy Vĩnh Càn, anh nhất quyết sẽ không bỏ qua cho gã. Thù này anh nhất định sẽ báo cho em, chỉ là ả đạo cô kia lợi hại như vậy, chẳng có lý do gì để tha cho em cả. Em nghĩ kỹ lại xem có phải bỏ sót điều gì rồi không. Diệp Mặc an ủi Đường Bắc Vi.

Chuyện của Diệp Mặc và Đường Bắc Vi cô đã biết. Chính Bắc Vi đã nói cho cô biết rồi. Cô không ngờ rằng Diệp Mặc và Đường Bắc Vi thực sự là quan hệ anh em. Hơn nữa Diệp Mặc cũng vô cùng cưng chiều Đường Bắc Vi. Cô cảm thấy có chút ghen tị với Đường Bắc Vi rồi. Tô Tĩnh Văn nghĩ Diệp Mặc lần này tới tìm Đường Bắc Vi hình như phải đi xa một thời gian ngắn. Cô bỗng nhiên rất muốn tâm sự riêng với Diệp Mặc. Cô vừa nghĩ tới việc mình hôm nay có dũng khí đứng ra ôm lấy cánh tay Diệp Mặc là tim đập loạn trở lên. Nếu là trước kia cô chắc chắn sẽ không có dũng khí lớn như vậy. Nhưng vì số lần gặp được Diệp Mặc càng ngày càng ít, trong lòng Tô Tĩnh Văn càng cảm thấy có chút bất mát. Nhìn Đường Bắc Vi bên cạnh đã ngủ say rồi, Tô Tĩnh Văn giống như một kẻ trộm lén lút bò ra, rón rén tới trước cửa phòng của Diệp Mặc. Cửa phòng Diệp Mặc khép hờ, Tô Tĩnh Văn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra khẽ lên tiếng. Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn cảm giác cổ họng của mình giống như muốn nhảy ra ngoài. Cô bỗng cảm thấy có chút sợ hãi. Nếu nhỡ Diệp Mặc thực sự ôm lấy cô, thì biết làm sao. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, hiện tại cô còn đang mặc đồ ngủ. Cô tới không có mục đích gì khác, chỉ muốn cùng Diệp Mặc tâm sự vài câu thôi. Rất nhiều chuyện cô đều phải hỏi Diệp Mặc thì mới hiểu. Thế nhưng, từ sau khi Diệp Mặc rời khỏi Ninh Hải, cô vẫn không có cơ hội đối mặt một mình với Diệp Mặc. Đợi Tô Tĩnh Văn cảm thấy có gì đó không ổn, Diệp Mặc rất nhạy bén, tuyệt đối sẽ không cần phải đợi cô lên tiếng lần thứ hai mới nghe ra. Tô Tĩnh Văn mở chiếc đèn cạnh cửa, phát hiện trong phòng không có ai, chiếc giường cũng trống không. Cô theo bản năng chạy vào toilet nhìn cũng không có ai, Diệp Mặc chắc chắn đã ra ngoài rồi. Tô Tĩnh Văn nhìn ô cửa sổ đã đóng chặt, không biết Diệp Mặc đi ra thế nào. Cô cảm thấy có chút thất vọng, nhưng đồng thời cũng khẽ thở phào. Muộn như vậy hắn còn ra ngoài, không biết đêm hôm nay vậy hắn còn đi đâu. Tô Tĩnh Văn ngồi trên giường Diệp Mặc suy nghĩ một hồi, thiếp đi lúc nào không biết. Diệp Mặc đương nhiên là đi Hàm Sơn, em gái Đường Bắc Vi gặp nạn tại đây, nếu hắn không đến lấy lại danh dự thì không thể nào ngủ yên được, bất kể là ai cũng không thể động tới Đường Bắc Vi của hắn. Hàm Sơn quả nhiên giống như Đường Bắc Vi nói, bên ngoài trông có vẻ rất bình thường, có một miếu sơn thần. Diệp Mặc đi vào căn miếu sơn thần hoang tàn này, bên trong không một bóng người, ngoại trừ cách đó không xa trong núi rừng bỗng truyền tới một hai tiếng không biết của động vật nào thì ở đây không còn một thanh âm nào khác. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt bên trong miếu sơn thần, một vết máu đen đã chuyển, khiến hắn lập tức hiểu ra Bắc Vi đoán không sai, người từng ở chỗ này quả nhiên bị thương rất nghiêm trọng. Trong lúc Diệp Mặc muốn kiểm tra xem bên ngoài có dấu vết của trận pháp nào hay không, thì một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện như ma bất ngờ bay ra từ phía sơn thần. Diệp Mặc đang đứng sau cánh cửa như ẩn mình, thì nhìn thấy bóng trắng kia chậm rãi bay lên. Nhìn từ xa trông giống như là đang bay vậy. Dưới ánh trăng, có thể thấy rõ ràng. Hắn bỗng sửng sốt. Đúng là có mồn thật, nhưng không may lại gắt chặt. Có thể nói một âm hồn giống như có được một năng lực tấn công nhất định vậy. Âm hồn, trong dân gian hay gọi là quỷ. Thực ra loại này không nhìn thấy, nhưng Diệp Mặc lại có thể dùng thần thức quét tới. Loại này bình thường đều không xuất hiện trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Ví dụ như lần trước Diệp Mặc gặp hố trời, còn có một hầm mộ vân vân. Không phải nơi nào cũng có, mà có thể dùng ánh mắt trần nhìn thấy âm hồn là rất hiếm. Ngay cả Diệp Mặc lúc trước ở Thuần An, trông giống như cô gái áo hồng, cũng là do cô ca cố tình làm vậy. Và lại cũng chỉ là trông thấy bóng mờ mà thôi. Đây không phải âm hồn, Diệp Mặc dùng thần thức quét tới liền nhìn rõ ra ngay. Đây là một gã đàn ông trùm cái chăn màu trắng. Chỉ là do cách bước đi gã ta có chút kỳ quái, cái đầu bị che lại cho nên thoạt nhìn từ xa giống như một âm hồn mà thôi. Diệp Mặc không biết tại sao gã phải làm như vậy, đêm hôm khuya khoắt tới một miếu sơn thần tan hoang, có nhất thiết phải làm như vậy hay không? Gã đàn ông này thoạt nhìn tầm chưa tới 30 tuổi, bàn tay trái thiếu một ngón, trông vừa biết không phải loại gì. Sao không thấy đâu? Gã đàn ông không trông thấy ai đó thì bất giác buông chiếc khăn xuống tự nói một mình. Nhưng vừa dứt lời thì gã lập tức rút ra một chiếc dao nhọn từ bên hông, dò xét một vòng chung quanh căn miếu. Cuối cùng gã một cước đá vào chiếc đệm quỳ rách tơi tả chửi. Mẹ, là để con đĩ này chạy mất. Dứt lời gã đàn ông này liền lấy ra một chiếc di động, nói vài câu gì đó với một người chạy nhanh tới. Giống như gã đàn ông kia, trong tay người kia cũng cầm con dao mở đường, còn mang theo một vành bố trắng. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc người này lại là nữ. Hơn nữa là một ả đàn bà rất cường tráng. Chuyện gì thế? Aranba vừa tới đã lên tiếng hỏi. Chạy mất rồi. Gã đàn ông oán giận nói. Tôi đã nói phải đến sớm một chút, ông lại cứ đến bây giờ cơ. Thằng kia nhìn là biết có tiền rồi. Chắc chắn là bị kẻ thù bức chạy tới đây. Ông xem, nó mua đồ ở Hàm Sơn này. Vừa rút ví ra là một sấp tiền, chẳng thèm mặc cả. Giọng nói của ả có chút oán giận. Diệp Măng chỉ nghe hai tên này nói vài câu lập tức hiểu ra. Người chúng nói chính là Ngụy Vĩnh Càn. Ngụy Vĩnh Càn hẳn là sáng nay là đi hôm. Rất có thể là trước khi đi y đã mua một ít đồ gì tốt ở Hàm Sơn. Trong lúc bối rối y sơ suất để lộ ra mình là kẻ có tiền. Hai tên này đoán chừng Ngụy Vĩnh Càn là một con dây béo, bèn giắc tâm lập mưu, kết quả theo dõi đến tận miếu sơn thần này. Có thể bởi vì ban ngày không tiện động thủ, hơn nữa Ngụy Vĩnh Càn vào miếu sơn thần rồi vốn không có đi ra, cho nên bọn chúng phòng trường y hẳn là tránh kẻ thù nên ở lại chỗ này. Hai người chuẩn bị buổi tối lại đi đến, định tối nay mới ra tay, không ngờ đã muộn, y đã đi mất. Bọn chúng dùng tấm vải trắng kia chắc chắn là với mục đích dọa tên Ngụy Vĩnh Càn kia một trận. Còn về ả đàn bà kia mai phục ở dưới để chặn đường tháo chạy của y. Đây là hai tên làm ăn không vốn, không biết lần này bọn hắn may mắn hay là Ngụy Vĩnh Càn may mắn đây. Diệp Mặc khẳng định nếu Ngụy Vĩnh Càn không đi thì hai tên này không đỡ nổi một trưởng của lão đậu cô kia. Hai người này chắc chắn có gì khiến cho ả ta phải dè chừng như đường Bắc Vi. Mẹ nó, con dê béo như thế mà để sống mất. Không thì xong vụ này đã đủ sống đến già rồi. Cơn giận này đúng là khó mà nuốt trôi. Đại mễ, bỏ đi. Chúng ta đi vui vẻ trước đã. Gã đàn ông kia nói xong thu hồi đao trong tay, nhìn ả đàn bà cường tráng kia cười ha ha không ngừng. Diệp Mặc thầm nghĩ tên này đúng là thần kinh, ở nơi này mà có suy nghĩ đổi bại như vậy. Quả nhiên ả đàn bà cường tráng kia hư lạnh một tiếng. Cút, tiền không kiếm được, hôm nay lão nương không cho chơi. Đại mễ, hà tất phải như vậy. Em xem, có lần nào anh không chiêu cho em quá một nửa hay không? Sau này kiếm tiền được rồi anh vẫn chiêu cho em hơn của anh cơ mà. Nói rồi gã kéo tay ả đàn bà. Ả đàn bà kia hình như đã tin đời gã nên không kháng cự. Nhìn hai người tức tốc lột hết quần áo trên người, lội nhau tới chiếc bàn duy nhất trong căn miếu, rồi một tràng tiếng thở gấp hồn hển vang lên, Diệp Mặc không ngừng thầm than xui trong bụng. Lại có loại người như vậy nữa, đi cướp bóc giết người lại có tâm tư làm loại chuyện này. Nhìn chúng thở dốc, xem ra còn dường như đang rất hưng phấn, Diệp Mặc nhớ tới trong Tùy Hử cũng có hai vợ chồng mở hắc điếm, có lẽ hai tên này cũng như vậy. Gã đàn ông thoạt nhìn trông có vẻ dũng mãnh nhưng lại làm không nới, lên được mấy lượt thì rút quân đầu hàng luôn. Aranba cường tráng rất là bất mãn, nói một câu, lần sau mà yếu như sên thế này thì đừng hòng với lão đường nữa nha. Vẫn chưa hả giận, à hậm hực đá một phát vào chiếc bàn vốn rất ọp ẹp. Diệp Măng vốn định đi bỗng nhiên ngừng lại, hắn nghe thấy rõ ràng ả kia một cước nhấc chiếc bàn về sau, chiếc bàn phát ra thành âm trống rỗng. Chẳng lẽ dưới mặt bàn trống rỗng? Diệp Măng lập tức dùng thần thức quét qua một lượt, quả nhiên phát hiện dưới mặt bàn vẫn là đất đá, nhưng lớp đất này lại rất dày. Thần thức Diệp Măng tiếp tục kéo xuống, quả nhiên bên dưới có một hang động. Điều này có nghĩa bên dưới lớp đất là một cái hầm ngầm bí mật. Hai gã một nam một nữ sau khi xong việc nhanh chóng mặc quần áo lại. Gã đàn ông dùng mình một cái theo bản năng. Đại mễ, tự nhiên sao có cảm giác như ai thổi một luồng khí nhỉ? Lạnh thế không biết. À, đàn bà vừa mặc quần áo vừa cười lạnh nói. Cái đồ vô tích sự kìa, làm lão nương nửa vời như thế. Sợ lạnh thì từ sau đừng có mà động vào lão nương. Xem chừng à rất bất mãn với gã đàn ông không có sức chiến đấu kia. Trong giọng nói mang theo sự mất hứng. Diệp Mặc nghe gã đàn ông nói vậy thì thần thức lập tức quét tới. Hắn ngây ngẩn cả người. Vừa rồi hắn không phát hiện, nhưng bây giờ phát hiện ra là một âm hồn. Âm hồn thản nhiên đứng sau lưng gã đàn ông, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có điều sức nó quá yếu nên chỉ có thể thổi được một hơi khí lạnh mà thôi. Diệp Mặc chỉ cần nhìn âm hồn đang nghiến răng nghiến lợi là biết cái chết của nó nhất định là có liên quan đến gã đàn ông này. Đúng là làm chuyện ác sẽ có ngày gặp ma, không sai chút nào. Đối với việc này, Diệp Mặc sẽ không nhúng tay vào. Âm hồn không hiện ra, Diệp Mặc cũng sẽ không tùy tiện ra tay giết hai người kia. Nhưng âm hồn kia đi dọa hai người này, Diệp Mặc cũng không có ý muốn can thiệp. Rất muốn xem âm hồn này rốt cục sẽ ra tay như thế nào. Âm hồn lợi hại nhất mà hắn từng gặp chính là âm hồn đứng dưới đoạn đỉnh sơn trong quỷ thành. Âm hồn đó là do một ả đàn bà biến thái biến thành. Thế nhưng nó cũng bị hắn tiêu diệt rồi. Nếu âm hồn đó đi tới thì Diệp Mặc chắc rằng đôi cậu nam nữ này sẽ không quá sống vài giây đồng hồ. Thật đó, anh thấy lại có luồng khí lạnh thổi tới, qua cổ rồi. Giọng gã đàn ông không còn bình tĩnh như khi nãy nữa, mà có chút run rẩy. À đàn bà đang định lên tiếng trả lời thì bỗng nhiên sững người ra. Đêm nay rõ ràng chỉ có trăng mà không có gió, thế mà tấm vải trắng kia lại bay lên được, giống như một người vô hình đang cầm lên vậy. Tấm vải! À đàn bà vốn rất dũng cảm, bây giờ không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. À kinh ngạc đến nỗi chỉ vào tấm vải đang bay trên không biết nói gì, chỉ hai chữ tấm vải. À rất muốn co giò bỏ chạy khỏi chỗ này ngay lập tức, chỉ có điều chân lại không nhấc nổi lên. Cái gì? Gã đàn ông vừa hỏi quay người lại, thấy tấm vải trắng bay lên, bất ngờ ập vào hai người. Hai kẻ bị dọa tới mức sợ đến thét lên, rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Diệp Măng thầm lắc đầu, hai người này có gan làm chuyện kia ngay trước mặt thần linh, còn tưởng bọn chúng lá gan to đến mức nào. Chẳng dè vừa bị dọa đã sợ mất hồn mất vía như vậy, tấm vải trắng liền rơi xuống, nếu hai người kia vẫn to gan thì chẳng sợ việc này. Diệp Mặc khẳng định hai người này nếu không để tâm với mảnh vải trắng này thì âm hồn kia cũng chẳng biết làm thế nào dọa được chúng cả. Âm hồn là người bị hại nên Diệp Mặc không có ý định phóng hỏa cầu đuổi đi, hắn bước ra khỏi căn miếu, vừa nhấc chân đã bay hai tên khốn này ra khỏi miếu sơn thần. Hắn có việc phải giải quyết, không thể để hai tên này cản trở việc của mình. Diệp Măng đá bay hai tên này thì không quan tâm tới âm hồn kia nữa, bước thẳng tới bên cạnh chiếc bàn chuẩn bị xâm nhập vào địa đạo. Nhưng âm hồn kia lại bay tới, Diệp Măng quay đầu lạnh lùng nhìn âm hồn nói. Tao thấy mày đáng thương, nên tha cho mày một mạng, nếu còn cản trở việc của tao thì đừng trách tao không khách khí. Diệp Măng nói xong lời này, hắn không ngờ cả người âm hồn run rẩy, nhưng âm hồn này vẫn không rời mà tỏa ra một tia nhìn hắn như muốn cảm ơn. Mày biết tao? Diệp Măng không biết hắn tại sao có thể cảm giác được từ âm hồn này, bèn hỏi một câu. Âm hồn chỉ gật đầu nhưng không cách nào để đáp lại Diệp Măng. Diệp Măng giật mình liền dùng thần thức truyền ý nghĩ của mình. Điều khiến Diệp Măng vui mừng chính là âm hồn kia không ngờ có thể thông qua thần thức của Diệp Măng truyền ý nghĩ lại của nó. Tiền bối, anh quả nhiên là người bản lĩnh lớn, không ngờ Dịch Cửu Hà tôi lại có ân hạnh được gặp tiền bối hai lần. Tuy rằng lần này tôi đã thành một cô hồn dã quỷ. Tin tức âm hồn truyền đến khiến Diệp Mặc sửng sốt. Dịch Cửu Hà, hắn lập tức nhớ lại cái tên này, một người trung niên, hơn nữa là một người rất hào sảng rộng rãi. Lúc trước khi hắn tới hội giao lưu pháp khí ở Lạc Thương đã quen biết người này. Lúc ấy một pháp khí hắn cũng chẳng bán nổi, sau đó chính là người tên Dịch Cửu Hà này đưa hai cô con gái tới giúp hắn bán được. 200.000, một cái giá quá hời, hắn đương nhiên không cần mặc cả chút nào. Người này ngoài hào phóng thì còn rất nhân từ nữa. Sao lại là ông? Diệp Mặc lên tiếng, Dịch Cửu Hà này đã để lại trong hắn ấn tượng rất tốt. Không ngờ ông lại bị đôi nam cẩu nam nữ này hãm hại, nhất định khi ông tới Hàm Sơn đã để lộ điều gì đó rồi. Quả nhiên tin tức Dịch Cửu Hà truyền đến là lúc y đến Hàm Sơn bàn chuyện làm ăn thì bị hai người ở ngoài theo dõi. Mặc dù y một lần nữa nói rằng có thể đưa hai người này nhiều tiền hơn nữa, nhưng hai người đó chỉ cầm tiền của y rồi sau đó giết y ngay. Được rồi, anh cũng là người không tồi. Lúc đó coi như là giúp tôi, bây giờ tôi giúp anh lần này. Diệp Mặc nói xong hai quả cầu lửa bay ra ngoài, hai người đang ngất xỉu ở ngoài lập tức biến thành tro. Dịch Cửu Hà ngơ ngác nhìn uy thế Diệp Mặc, cho dù âm hồn của chính mình cũng có thể có xu thế bị tiêu tan. Nếu không phải y quen biết vị tiền bối này, một quả cầu lửa tiền bối đến, y lập tức sẽ hồn phi phách tán. Diệp Mặc thầm than, không biết mặt nhọc hộ thân của Dịch Cửu Hà đi đằng nào. Nếu có mặt nhọc ở đây, nó không chừng còn có thể có tác dụng. Tiền bối, đa tạ anh giúp tôi báo thù. Tôi cảm thấy rằng tôi sắp bị tiêu tan ở thế giới này. Tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Tôi không yên lòng nhất chính là vợ và hai đứa con gái của tôi. Bây giờ tôi gặp chuyện, hai người anh trai tôi chắc chắn sẽ tranh giành tài sản của gia đình tôi. Mà tôi lại có di chúc nằm trong tay người bạn tốt nhất, Giang Quân Sơn. Anh muốn tôi đi lấy di chúc này đưa cho người nhà của anh sao? Diệp Măng khẽ nhíu mày nói, hắn không chút muốn liên quan về việc này, nhưng bây giờ bản thân hắn có quá nhiều việc. Chỉ có điều con người Dịch Kiều Hà này rất không tồi. Có thời gian rảnh mình tiện đường đi một chuyến, hắn cảm thấy Dịch Kiều Hà đã quá lo lắng, hắn có vợ con cái, tài sản của mình sao có thể để bị anh em lấy đi được.

Cuối cùng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Mặc dù ba quyển sách này không có tích gì đối với hắn, nhưng đối với Lạc Phi Lạc Huyên mà nói thì nó đều rất có ích. Lúc này trời đã bình minh, Diệp Mặc rất nhanh rời khỏi miếu sơn thần rách nát này. Diệp Mặc đi vào khách sạn, đẩy cửa phòng mình, lại thấy Tô Tĩnh Vân nằm trên giường của mình. Trong lòng hắn hơi sửng sốt, Tô Tĩnh Vân sao có thể ngủ cạnh mình? À, anh đã về rồi. Tô Tĩnh Vân nghe tiếng cửa phòng, liền tỉnh dậy, lại nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng nhìn mình kỳ lạ. Cô lập tức nhớ tới chuyện đêm qua, mặt đỏ lên. Tuy nhiên cô giải thích rất nhanh. Tối hôm qua tôi định tìm tới anh, tâm sự. Sau thấy anh ra ngoài, tôi ngồi một chút liền ngủ mất. Thực sự là... Diệp Mặc giờ mới hiểu, hắn khẽ mỉm cười nói. Vậy cô tiếp tục ngủ đi, tôi không buồn ngủ. Tô Tĩnh Vân trong lòng thầm nghĩ, anh ấy giờ đã về rồi, mình nằm trên giường anh ấy thì có ý nghĩa gì? Diệp Mặc này đúng là... Cô vội vàng nói. Trời cũng sáng, em đi đây. Nói xong vội vàng đứng lên định đi ra ngoài, lúc này mới nghĩ câu nói kia của mình có vấn đề, như là phải trời sáng thì mới đi vậy. Đường Bắc Vi buổi sáng tỉnh dậy, lại không thấy Tô Tĩnh Vân ở đâu, cô lập tức liền gọi vài câu. Nhưng không thấy Tô Tĩnh Vân trả lời, cô lập tức ra khỏi phòng, phát hiện Tô Tĩnh Vân cũng không ở bên ngoài. Sớm thế Tô Tĩnh Vân đi đâu, nhưng áo khoác cô ấy vẫn còn đây. Đang đúng Đường Bắc Vi chuẩn bị đập cửa phòng Diệp Mặc, cửa phòng Diệp Mặc đã mở ra, Tĩnh Vân mặc đồ ngủ đi ra. Cô nhìn Đường Bắc Vi đang đứng cửa mỉm cười nói. Chào buổi sáng, Bắc Vi. Cô nói câu gió xong lại cảm thấy không đúng. Sáng sớm mình lại đi ra từ phòng của Diệp Mặc, bị Bắc Vi nhìn thấy. Cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Sắc mặt Tô Tĩnh Vân lập tức trở nên bất thường. Chị Tĩnh Vân, chị tối qua em với chị ngồi chung một chỗ. Đường Bắc Vi theo bản năng nói ra sự thật, còn chưa nghĩ được gì khác. Hà, Bắc Vi không phải em nghĩ đâu. Chị là anh trai em tối qua không ở đây, chị mới ngủ ở đây. Tô Tĩnh Vân giải thích, một lúc lâu sau mới nghĩ ra Diệp Mặc tối qua không ở đây. Nhưng lúc này Diệp Mặc cũng đi ra, đứng sau Tô Tĩnh Vân. Tô Tĩnh Vân nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Đường Bắc Vi, không biết giải thích thế nào liền vội vàng chạy về phòng của mình, bắt đầu thay quần áo. Bắc Vi, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong, anh đưa em và Tĩnh Vân về Ninh Hải. Diệp Mặc có chút không yên tâm về Đường Bắc Vi, tuy rằng hắn khẳng định lão đạo cô kia vết thương chưa thể lành, nhưng dù sao lão đạo cô này cũng có thể uy hiếp đối với Đường Bắc Vi. Anh à, anh đưa ra nguyên nhân đi. Em xem đưa ra chị Tĩnh Vân là có một nguyên nhân khác. Chẳng lẽ không nhìn ra sao? Anh à, anh nói em biết, tối qua anh và chị Tĩnh Vân. Đường Bắc Vi hạ giọng. Diệp Mặc cười khổ nói, Bắc Vi, lời này em ngàn vận không nên nói lung tung, anh và Tĩnh Vân không có chuyện đó. Anh à, không phải em nói anh đã ngủ với chị Tĩnh Vân, anh phải có trách nhiệm. Anh bây giờ ở Lạc Nguyệt cưới thêm một đời vợ cũng không sao. Chị Tĩnh Vân xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ vẫn không xứng với anh hay sao? Giọng nói Đường Bắc Vi ngày một lớn hơn. Tô Tĩnh Vân đang đứng cửa, nghe được lời nói của Đường Bắc Vi chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên. Bắc Vi đang nói gì vậy? Nhưng cô lại muốn nghe xem Diệp Mặc trả lời thế nào, cho nên cho dù cô không mở cửa nhưng cũng dán tai vào cửa để nghe. Diệp Mặc đổ mồ hôi, em gái của mình lại hung hãn như thế, nhưng từ trước đến giờ hắn không hề biết, thật đúng là hung dữ, nói thẳng ra anh trai đã ngủ với Tĩnh Vân. Diệp Mặc sợ Tô Tĩnh Vân đi ra thì càng khó nói rõ, hoặc là sợ Tô Tĩnh Vân mặt mày khó chịu, hắn lập tức đưa tay để ngừng lời nói của Đường Bắc Vi. Được rồi Bắc Vi, sau này không cần nói những chuyện này nữa, làm cho người khác nghe thấy thì không hay, đợi lát nữa anh giải thích cho em sau. Được rồi. Anh đã chịu trách nhiệm rồi thì em cũng không nói nữa. Đường Bắc Vi gật đầu, dường như Diệp Mặc đã đồng ý chịu trách nhiệm. Diệp Mặc lại không tự chủ được vỗ tay lên trán, trong lòng thầm nghĩ anh nói chịu trách nhiệm lúc nào vậy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số... bao nhiêu nhỉ? 144 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.